Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638, chính khí sơn trang. Đại nhân, phía trước là một cái vứt bỏ trang viên, nhìn danh tự gọi là chính khí sơn trang, bên trong đã sớm hoang phế, chỉ có một đám người trong giang hồ ở bên trong, tìm hiểu tin tức cẩm y vệ trở về. Mang đến sơn trang kỹ càng tình báo, Vương Húc cưỡi tải lập tức quét mắt bên người thương binh, ngoại trừ Trình Thiên Hộ mang theo 8 tên phụ trách trông coi xe chở tù cẩm y về, những người còn lại từng cái mang thương, liền liền hạ hầu tướng đều tải trong loạn quân, bị người ở bên trái trên cánh tay chặt một đao, nhu cầu cấp bách có thể tu chỉnh địa phương. Chính khí sơn trang bên trong có bao nhiêu người giang hồ? Có phải là nhằm vào chúng ta? Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối thám tử hỏi, tìm hiểu tin tức cẩm y vệ, nửa quỳ lại trên mặt đất mở miệng nói. Đại nhân, trong trang viên hết thảy có người giang hồ 20-30 tên. Nhìn qua không giống như là mai phục chúng ta. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, ra lệnh, đi. Tiến vào chính khí sơn trang tu chỉnh một đêm, là hộ vệ lấy xe chở tù, bọn cẩm y vệ đánh ngựa mà đi, hướng về cách đó không xa chính khí sơn trang mà đi. Chính khí sơn trang xây dựa lưng vào núi, nhìn qua là cái nào đó võ lâm thế gia lưu lại, vừa vặn ở vào vòng quanh núi đường xuất đạo miệng, vị trí địa lý vô cùng tốt. Một người đi đường đuổi tới chính khí sơn trang lúc, bên trong người giang hồ đang uống rượu ca hát, rượu thịt mùi thơm xa xa liền phiêu tán mà tới. Vương Húc không đợi đi vào, liền nghe bên trong có người mở miệng nói, Phó tiểu thư, chúng ta đều tại bực này 2 giờ. Phó đại nhân xe chở tù còn chưa từng từ nơi này đi ngang qua. Cha ta xe chở tù nhất định sẽ từ nơi này đi. Xin mọi người tin tưởng ta, lại kiên nhẫn chờ đợi một cái. Phó Thanh Phong thanh âm, Vương Húc trí nhớ vô cùng tốt, nghe xong bên trong đối thoại âm thanh, trong đầu liền nổi lên Phó Thanh Phong cái bóng. Két, đẩy cửa ra, một hồi gió lạnh thổi nhập, chỉ gặp tại một đám người giang hồ bên trong, đang đứng tại 2 vị thiếu nữ áo trắng. Không phải Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì còn có thể là ai? Người nào? 20-30 tên người trong giang hồ, vừa nhìn thấy có khách không mời mà đến, nhao nhao giơ tay lên bên cạnh binh khí. Bạch, người của cẩm y vệ cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao rút ra tú xuân đao cùng thủ nỏ, quay chung quanh tại Vương Húc bên người. Dừng tay, Vương Húc có chút đưa tay. Gia hiệu cẩm y vệ lui ra, lúc này mới lên tiếng nói, Phó tiểu thư, các ngươi làm sao tại cái này? Chúng ta tại cùng cha phân biệt về sau, liền gặp phải một đám người áo đen tập kích, thật vất vả mới trốn ra, trốn sau khi đi ra, chúng ta lo lắng cha an toàn, liền triệu tập một đám người trong giang hồ, dự định cùng các ngươi hội hợp, cùng một chỗ hộ tống cha ta vào kinh. Phó Thanh Phong dăm 3 câu, đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe xong thì tỉ, muội muội Phó Nguyệt Trì cướp mở miệng, lại nói, những này giang hồ hiệp sĩ, đều là ta triệu tập. Mọi người nghe xong là bảo vệ cha ta vào kinh, đều từng cái nghĩa bất dung từ chạy đến. Ở đây đều là đại hiệp, tại hạ Toái Thạch Thủ Trình Quân, tại hạ Ngũ Đao Môn Lưu Nhất Đao. Tại hạ Hạnh Tử Lâm Diệu Thủ Thư Sinh, tại hạ không còn tăm hơi. Đái Tầm, một đám người trong giang hồ, giả vờ giả vịt đối Vương Húc chắp tay, tựa như không nói ra tên của mình, liền hiển không ra chính mình anh dũng đồng dạng. Đi, Vương Húc không hứng thú nghe những người này thao thao bất tuyệt. Ánh mắt từ sơn trang nội bộ đảo qua, mở miệng nói, nhị tiểu thư. Để ngươi giang hồ bằng hữu thay cái chỗ ở. Chúng ta muốn ở chỗ này tu chỉnh. Cái gì? Để chúng ta cho các ngươi đằng địa phương? Không có khả năng. Chúng ta là đến bảo hộ Phó đại nhân. không phải cho các ngươi cầm y vệ đương chó. Đúng, nơi này là chúng ta cái bể, muốn đổi địa phương cũng là các ngươi đổi. Chính khí sơn trang đã sớm rách nát, có thể ở lại gian phòng không nhiều. Trong đó lại lấy sơn trang phòng khách rộng rãi nhất. Sớm tại Vương Húc những người này trước khi đến, bọn hắn liền đem phòng khách trải lên rơm rạ, đốt lên đống lửa. Ai cũng không nguyện ý tướng phòng khách đằng ra lại đi tìm địa phương. Không đáp ứng, Vương Húc nhẹ nhàng phất tay. Trong nháy mắt, mấy chục tên cẩm y vệ vọt lên ra. Tướng thủ nỏ nhắm ngay những người giang hồ này. Đừng động thủ, đừng động thủ, chư vị đại hiệp là ta mời đến. Tất cả mọi người là người một nhà a. Nhìn thấy song phương giằng co cùng một chỗ, Phó Nguyệt Trì tranh thủ thời gian giang hai cánh tay ngăn tại phía trước. Vương Húc lại không cho nàng mặt mũi này. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhị tiểu thư, ngươi muốn làm sao chơi ta mặc kệ. Nhưng là không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nói đến đây, Vương Húc nhìn về phía những người giang hồ kia. Quát khẽ nói. Còn chưa cút, ngươi, một đeo đao người giang hồ vừa muốn nói chuyện. Trực tiếp chính là một chi tên nỏ xuất tại dưới chân. Phía sau cũng không cần nói. Tình thế còn mạnh hơn người. 20-30 tên người giang hồ nhìn nhau. Giọng căm hận nói. Chúng ta đi. Về phía sâu viện ở. Chư vị đại hiệp. Đại hiệp. Phó Nguyệt Trì xem xét. Vội vàng đi theo đuổi theo. Cùng một chỗ hướng hậu viện đi. Vương Húc cũng không đi quản những này. Cưỡng chiếm phòng khách về sau, mệnh lệnh cẩm y vệ tướng Phó Thiên Cửu mang vào, những người còn lại tuần tra, nấu cơm, trong lúc nhất thời bận bịu quên cả trời đất. Một hồi lâu về sau, thịt khô hỗn hợp có rau dại nấu lên, Vương Húc mới tìm bên trên ngay tại nói nhỏ Phó Thiên Cửu cùng Phó Thanh Phong cha con. Mở miệng nói, Phó Đại Nhân. Một hồi vẫn là từ ngươi mở miệng, khiến cái này người giang hồ rời đi đi. Những người này đều là đám ô hợp, làm việc xử lý không được. Chuyện xấu một cái so một cái lợi hại, ta sợ bọn hắn giúp không được gì không nói. Sẽ còn xáo trộn chúng ta tiết tấu, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Vương Húc quá rõ ràng cái gì gọi là thành sự không có, bại sự có dư. Những này người trong giang hồ, một không thông chiến trận, hai không hiểu kỷ luật nghiêm minh. Vương Húc nghĩ không ra để bọn hắn lưu lại có làm được cái gì. Chẳng lẽ muốn lưu lại loạn mang tiết tấu à? Thanh Phong, phía dưới tranh đấu, xác thực không phải người giang hồ có thể tham dự. Ngươi đi cùng Nguyệt Trì thương lượng một chút, để mọi người tản đi đi. Phó Thiên Cừu làm qua binh bộ thượng thư, tại văn nhân bên trong xem như biết binh người, rất rõ ràng đám ô hợp là không làm nên chuyện. Cái này, Phó Thanh Phong mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn một chút hậu viện phương hướng, nhỏ giọng nói, cha, những người này đều là Nguyệt Trì tìm đến, cả đám đều dự định mượn hộ tống ngài danh nghĩa, lưu lại cái nghĩa bạc Vân Thiên tên tuổi, chỉ sợ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Nguyệt Trì nha đầu này, liền biết làm loạn, ta đều để các ngươi cố gắng ẩn nấp rồi. Các ngươi làm sao lại không nghe đâu? Phó Thiên Cửu mang trên mặt nộ khí, Thái tử đảng muốn đối phó người là hắn. Chỉ cần nghe hắn an bài giấu xa xa, khiêng qua phía trước mấy lần uy hiếp, Thái tử đảng khẳng định liền điểm không ra nhân thủ. Bây giờ tốt chứ, cả một nhà người tập hợp một chỗ. Đây không phải cho thái tử người tìm cơ hội hạ thủ sao? Phó Thiên Cửu tự hỏi là không sợ chết, nhưng nếu là hai cái nữ nhi rơi vào đám người kia trên tay, mình đến lúc đó chính là sống không bằng chết, nghĩ không tiếp thụ uy hiếp đều không được. Bọn hắn nếu là không muốn đi, ta liền giết sạch bọn hắn. Vương Húc không phải tốt tính, cũng sẽ không nuông chiều bọn này người giang hồ. Nghe xong lời này, Phó Thiên Cửu liên tục khoát tay, nói, không đến mức như thế, đã bọn hắn không muốn đi, liền để bọn hắn lưu lại làm bia đỡ đạn đi, cũng để cho bọn hắn cầu nhân đến nhân. Phó tiểu thư, thịt vụn cháo đến rồi. Còn không đợi nói tiếp, một cái làm thư sinh cách ăn mặc người, một mặt lấy lòng bưng lấy bát đi lên. Vương Húc nhìn lại, kinh ngạc, Ninh Thái Thần, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi biết hắn à? Cái này thư sinh thật là phiền. Ta đi đến đâu, hắn liền theo tới đâu. Còn nói cái gì muốn bảo vệ ta? Phó Thanh Phong hạ giọng, cùng Vương Húc cùng Phó Thiên Cửu nói. Vương Húc nghe xong liền dây đã hiểu. Phó Thanh Phong dáng dấp cùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng. Ninh Thái Thần đây là đem đối Tiểu Thiến yêu chuyển rời đến Phó Thanh Phong trên thân. Ninh Thái Thần thật đúng là đến chết không đổi. Lúc trước hắn mới đã cảnh cáo Phó Thanh Phong là hoa hồng có gai, trêu chọc phải không có chỗ tốt. Không có nghĩ rằng gia hỏa này đem mình trở thành gió bên tai, thật sự coi chính mình là cửu mệnh miêu yêu a. Thấy cái gì cũng dám hướng phía trước góp. Vương đại ca, các ngươi xem như tới. Ta vừa mới ở phía sau chù nấu cơm a, phát hiện đằng sau có như thế lớn dấu chân, tựa như là quái vật lưu lại. Ninh Thái Thần không biết Vương Húc ý nghĩ, tướng cháo thịt đặt ở trên mặt đất, một mặt nghĩ mà sợ khoa tay. Từ Ninh Thái Thần khoa tay thủ thế đến xem, quái vật dấu chân tối thiểu có nửa mét. Nếu như đây là quái vật dấu chân, thật đúng là cái đại gia hỏa. Yến Ngập nói cho gác đêm các huynh đệ cảnh giác điểm, chính khí sơn trang phụ cận khả năng có yêu quái hoạt động. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vương Húc gọi tới Yến Thập phân phó một tiếng. Yến Thập nghe xong có quái vật, lập tức tới tinh thần, nhỏ giọng nói, đại nhân, chuyện này giao cho ta đi. Ta rất lâu không đối giao quái vật, đạo thuật đều có chút lạnh nhạt. Yến Thập là Yến Xích Hà đồ đệ, bắt yêu bản sự vẫn là có. Vương Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói, liền giao cho ngươi đi làm đi. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải bắt yêu. Nếu như nó không chọc đến phiền phức, ngươi cũng không cần ở không đi gây sự. Vâng, đại nhân. Yến Ngập vui vẻ đi, mang theo bốn tên cẩm y vệ ra cửa. Vương Húc đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, lấy con mắt thứ ba hướng Ninh Thái Thần nhìn lại. Ô, xem xét giật nảy mình. Ninh Thái Thần khí vận tựa như so trước kia càng thịnh vượng. Trước kia hắn màu lam nhạt khí vận mới có mấy sợi, hiện tại khí vận giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Màu lam nhạt khí vận hợp thành to bằng ngón tay cột khói, so trước đó tăng vọt đâu chỉ gấp 10. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.